Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 795. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Trần bật cười khẽ, ánh mắt u ám, đúng vậy, ta cũng không sống được nhưng thế thì đã sao? Hắn ta chẳng còn lý do để tồn tại nữa. Người con gái hắn ta yêu nhất đã quên hắn ta, hơn nữa nàng chưa từng yêu hắn ta. Nếu đã phải tan biến, hắn ta muốn kéo kẻ mình hận nhất cùng xuống địa ngục. Năm đó, lúc hắn chết, điều duy nhất hắn hận chính là con ma vật này. Nếu không phải vì y, tiên giới đã không bị hủy diệt, Nghê Lạc cũng sẽ không chết. Phụ hoàng nàng và những người khác cũng không vong mạng. Màn sương trắng xóa bao phủ trời đất, dày đặc tựa như ẩn giấu vô số bóng ma. Mưa lớn chưa ngừng, sấm chớp vang dội từ xa, từng tiếng sét giáng xuống bầu trời, ngày một gần hơn. Sắc mặt Oanh Oanh tái nhợt, vô thức nắm C-H-A-T-T-A, y sư huynh. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng sấm chớp liên hồi xé toạc màn đêm. Nghê Trần nhếch môi, chậm rãi nói, trừng phạt của thiên đạo đã giáng xuống, người không thể tránh khỏi kiếp này. Sư huynh, Oanh Oanh nghiêng đầu, nhìn vào gương mặt bình tĩnh của Thẩm Dư Huệ, thì thầm. Sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu, nhưng ngay cả cô cũng không thể tin vào điều đó. Bị sét đánh như vậy, ai có thể còn sống? Thẩm Dư Huệ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào. Oanh Oanh, yên tâm, sư huynh sẽ không sao. Anh đã trải qua cái C, H, E, T một lần. Cũng đã tận mắt chứng kiến cái kết của chính mình và Oanh Oanh. Kiếp trước, anh quá mức kiêu ngạo, tự đại đến mức nghĩ rằng bản thân có thể chống đỡ cả bầu trời, có thể vì tiên giới mà ngăn cơn thịnh nộ của thiên đạo. Nhưng cuối cùng, hai giới tiên ma đều suy tàn, mà anh cũng mất đi tất cả. Kiếp này, anh không cho phép điều đó lặp lại một lần nữa. Kiếp này, anh muốn cả hai đều sống. Bầu trời đen kịt, sấm sét rền vang như báo hiệu một cơn thịnh nộ sắp giáng xuống. Thẩm Dư Huệ nhìn Oanh Oanh, ánh mắt dịu dàng như thể muốn khắc ghi hình ảnh cô vào tận đáy lòng. Anh nhẹ giọng nói, Oanh Oanh ngoan, em ra ngoài đợi anh. Oanh Oanh siết chặt nắm tay, không nói gì. Cô cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng không muốn rời đi. Ngoan, sư huynh sẽ không sao đâu. Thẩm Dư Huệ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô. Giọng nói trầm thấp như đang dỗ dành. Lần này tin anh được không? Nghê Trần đứng ở phía xa, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tiếng sấm vang rền, mỗi lúc một dữ dội hơn. Cuối cùng, Oanh Oanh đỏ hoe mắt, khẽ gật đầu. Cô nhón chân hôn lên môi sư huynh, rồi xoay người, chậm rãi bước về phía xa. Ngay khoảnh khắc lôi kiếp giáng xuống, trong đầu Oanh Oanh bỗng lóe lên từng hình ảnh kỳ lạ. Cô thấy một con quái thú khổng lồ sừng sững giữa trời, bóng dáng nó che khuất cả thiên địa. Dưới chân nó là vô số bóng người nhỏ bé, những tia sét hung bạo điên cuồng giáng xuống, nhưng con quái thú vẫn cứng rắn đỡ lấy tất cả. Đến tia sét cuối cùng, nó không còn chịu đựng nổi nữa, thân hình khổng lồ ầm ầm đổ xuống. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy một nữ tử có dung mạo giống hệt mình lao về phía con quái thú, ánh mắt tràn ngập bi thương tuyệt vọng. Tia sét trước mắt cũng đã giáng xuống, mũi tên sáng rực lao thẳng về phía Thẩm Dư Huệ, gần như theo bản năng, Oanh Oanh không khống chế nổi bước chân mình. Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đời này, cô sẽ không để sư huynh C, H, E, T trước mặt mình thêm một lần nào nữa. Trong chớp mắt, cô đã lao về phía anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc lôi kiếp đánh xuống, Oanh Oanh liều mạng dồn hết linh khí trong động phủ ra ngoài. Tạo thành một tầng phòng hộ bao bọc cả hai người. Nhưng sấm sét quá mạnh, nó vẫn xuyên qua lớp linh khí mà giáng xuống cô. Đao, cách chương.